Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 931, hay cho một pháp thuật chiêu hồn. Nhưng sức mạnh tinh thần của phân thân vô cùng mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Pháp thuật hệ hồn phách mà phân thân tung ra có hiệu quả rất mạnh. Ầm ầm. Trong hư không, có tiếng ầm ầm tựa sóng trào. Trên đỉnh núi, các đệ tử phái Sơn Diệp chết trận, kể cả những tu sĩ Nguyên Anh đã chết trận lúc này đều biến thành một luồng thần hồn nhàn nhạt, ngưng tụ lại từ trong không trung rồi bay về phía Diệp Thành. Anh nhẹ nhàng đựng những thần hồn này vào trong một miếng ngọc rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Những người này không phải phân thân của Diệp Thành, chưa từng được anh đánh dấu, tất nhiên anh không thể tái tạo cơ thể cho họ, đó là bản lĩnh chỉ tu sĩ hợp đạo mới có. Nhưng Diệp Thành có thể đưa họ vào luân hồi, đoạt xá chuyển thế, đó không phải chuyện khó. Thậm chí với phép thần thông của Diệp Thành, anh có thể tái tạo lục đạo luân hồi tạm thời trong một khu vực nhỏ. Như vậy thì người đầu thai có thể đầu thai ở Hoa Hạ hoặc địa cầu mà không bị chạy lung tung khắp vũ trụ. Hay cho một pháp thuật chiêu hồn. Hành Hành tán thưởng, nhưng sắc mặt không thay đổi, tay vẫn tóm cổ Akawa Sakura, Diệp Thành, cậu ngưng tụ cơ thể, thu thập thần hồn của chúng thì có ích gì? Nếu bổn thần tướng muốn là có thể giết chúng thêm 10 lần, 100 lần, cho đến khi thần hồn của chúng hoàn toàn vỡ nát. Hơn nữa, hầu gái cậu yêu quý vẫn đang nằm trong tay tôi. Tôi có thể bóp nát cơ thể và thần hồn của cô ta thành mảnh vụn ngay trước mặt cậu, mà cậu thì không thể làm gì được. Gã mỉm cười nói, nhưng tất cả những người nghe thấy đều chấn động vì sự lạnh lùng độc ác của gã. Thế sao? Diệp Thành cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm, một luồng ánh kim khẽ lóe lên. Ngay sau đó, sắc mặt Thành Hành chợt biến, lui sang bên cạnh ba trượng, nhưng đã muộn. Bên trong, Thành Hành tức tối nhìn Diệp Thành kéo Akawa Sakura vào trong lòng. Đôi mắt gã lấp lóe ánh bạc, những ánh bạc đó bắn ra khiến những lỗ nhỏ dày đặc xuất hiện trong không gian. Gã nói với giọng âm u. Gã đang tức giận tới đỉnh điểm, sau khi luyện thành thần thể hỗn nguyên vô cực, uy lực của hắn mạnh mẽ vô cùng. Nhưng một khi cơ thể đã bị tổn hại thì cực khó để hồi phục. Nhát kiếm này của Diệp Thành ít nhất cũng đã chém mất 300 năm tu vi của gã, không thể nào lấy lại được. Diệp Thành, cậu đã chọc giận tôi rồi. Bổn tọa phải khiến tất cả đệ tử của cậu và cả phái Sương Diệp nghiền nát thành tro bụi, tóm lấy phân thân thần hồn của cậu cho vào trong đèn dầu, dùng ma hỏa thiêu đốt 10.000 năm, thế mới có thể xoa dịu cơn giận dữ của bản tôn. Thành Hành gằn từng câu từng chữ. Ánh sáng trên người gã sáng thêm một chút mỗi khi gã nói xong một câu, đến cuối cùng thì biến thành một vòng bạc bao phủ suốt cả nghìn trượng. Phạm vi nghìn trượng dường như đã biến thành một biển bạc, vô số pháp tắc ánh sao lạnh lẽo tràn đầy cả lĩnh vực. Đây là thần vực. Tu sĩ Nguyên Anh tu luyện đến đỉnh phong, hòa pháp tắc vào trong lĩnh vực, nhập một mảnh hư không vào trong cơ thể. Trong thần vực này, từng cử chỉ của người tu luyện đều tựa như một vị thần, chỉ còn một chút nữa là có thể lập ra một thế giới mới. Uy áp đáng sợ của khí huyết vọt lên từ trên người gã, đè ép tới nỗi tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm đều thấy nghẹt thở, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng kinh hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 932, tiếp thần vụt qua không trung. Chân tiên cẩn thận. Ma La biến sắc, vội kêu lên. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thông thường chưa chắc đã có thần vực ngàn trượng như Thành Hành. Mà Diệp Thành chỉ cười nhạt, ánh kim trong mắt tỏa ra lấp lánh. Ngay sau đó, một thanh kích thần màu vàng kim mang uy áp nhàn nhạt, phía trên có khắc hoa văn rồng, toàn thân được chế tạo từ vàng bắn ra khỏi mắt Diệp Thành. Vọt qua ngàn trượng hư không tới trước người Thành Hành. Nó trực tiếp vạch qua, chém cơ thể Thành Hành thành hai nửa. Một đòn, thần tướng Thành Hành đã chết đi. Chỉ một đòn vô cùng đơn giản mà thần tướng Thành Hành vô địch của Vô Cực Tông đã chết rồi sao? Thiên Huệ Thiên Quân, Thiên Hải Lão Tổ đều sững sờ đứng đó, họ không tin Thành Hành lại chết dễ dàng như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong đều có nhiều pháp môn thần thông, sao có thể bị người ta giết dễ dàng như thế này được? Nhưng họ vẫn chấn động bởi bản lĩnh của Diệp Thành. Đó là gì vậy? Không nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một thanh kích thần hoa văn rồng trong ánh sáng vàng kim. Tên này là phân thân của thần hồn, không có pháp bảo, sao có thể tung thần kích hoa văn rồng ra được, chẳng lẽ là một loại pháp thuật tấn công thần niệm đặc biệt sao? Nhưng pháp thuật này quá đáng sợ, ngay cả thần tướng Thành Hành cũng không đỡ nổi. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực xì xào bàn tán. Các trưởng lão và đệ tử của Vô Cực Tông thấy vậy thì đều phẫn nộ bất bình. Ngay cả Tô Ma cũng híp mắt, nhìn Diệp Thành với ánh mắt lạnh lẽo. Cậu dám giết tôi sao? Không sợ Vô Cực Tông tức giận tàn sát cả phái Sương Diệp sao? Thành Hành đứng trong thần vực, cơ thể bị chém làm hai nửa của gã bị thần vực bao phủ, tỏa ra ánh bạc rực rỡ, sau đó lại hợp với nhau như hai nửa thủy ngân. Cơ thể gã từ từ được tái tạo, quay trở lại trạng thái hoàn mỹ không một vết thương. Nhưng vết đỏ từ trán cho đến dưới mũi vẫn còn đó, còn tỏa ra ánh vàng, hiển nhiên dù thân thể hỗn nguyên vô cực của gã có thể hồi phục nhưng vẫn không phải là trạng thái đỉnh cao. Thành Hành nhìn Diệp Thành với ánh mắt âm u lạnh lẽo, trong đôi mắt thậm chí có sự nghi hoặc. Gã có thể cảm nhận được sát ý trong đòn vừa rồi của Diệp Thành. Nếu không phải cơ thể của gã mạnh mẽ, tu luyện đến đẳng cấp chân tay gãy rồi vẫn có thể khôi phục lại được thì không chừng gã thật sự đã bị Diệp Thành chém chết chỉ trong một đòn. Đến cuối cùng Vô Cực Tông chắc chắn sẽ tức giận, tàn sát cả phái Sương Diệp thậm chí là cả địa cầu, gã không tin Diệp Thành không suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng này. Lúc này không chỉ là những người thông minh của địa cầu biến sắc mà nhiều tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực cũng khuyên nhủ. Diệp Thiên Quân hãy dừng tay, tuyệt đối không thể khiến thần tướng Thành Hành bị thương. Đúng vậy, Thiên Quân đừng gây ra họa lớn. Thần tướng Thành Hành xuất thân từ Vô Cực Tông cao quý, còn là thần tướng hiển hách. Nếu cậu làm gã bị thương thì cả phái Sương Diệp và cả địa cầu đều sẽ gặp họa lớn. Tai họa này sẽ rất thảm khốc, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến chúng tôi, mong Thiên Quân suy nghĩ lại. Dù là Thiên Huệ Thiên Quân, Thiên Hải Lão Tổ hay là đám Lạc Phàm Thiên Quân đều thốt ra những lời lẽ nghiêm chính, tỏ vẻ muốn tốt cho Diệp Thành nên ra tay ngăn cản. Diệp Thành tuy mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân thần hồn, mà Thành Hành là thần tướng thực thụ, đằng sau là cả một đại giáo của biển sao. Tránh ra. Ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Thành lướt qua những người này. Xin Thiên Quân hãy lắng nghe tôi một chút. Chuyến này thần tướng Thành Hành đến đây chỉ là muốn Thiên Quân đến gặp Tam Điện Hạ. Hai vị đừng làm mất hòa khí, chi bằng hãy nể mặt lão đây, bắt tay làm hòa. Thiên Huệ tay áo bay phất phơ, tóc trắng râu bạc bay theo gió tựa tiên nhân, khuyên nhủ thiện ý. Lạc Phàm Thiên Quân khống chế thanh búa màu tím đập tới, bị Diệp Thành dùng thanh kiếp đập nổ tung cả người lẫn búa. Đám Thiên Hải Lão Tổ thì kinh hoàng, vội cầu xin nhưng Diệp Thành cũng không tha cho. Anh vung thanh kiếp trong tay ra tựa như vung một con rắn độc. Nó dễ dàng xuyên thấu cơ thể, tiêu diệt hết cả nguyên anh lẫn thần hồn. Dừng tay. Thành Hành quát lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chết đi. Diệp Thành hợp nhất cả người lẫn kích, biến thành một luồng sáng vàng kim vô địch, cuốn qua cả bầu trời, xuyên thủng trận thế của mấy chục tu sĩ Nguyên Anh. Lao về phía Thành Hành với khí thế sét đánh. Ken ken. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 933, Thần tử Tô Ma. Thành Hành ngăn cản như thế nào cũng không thể được, thậm chí gã còn gọi ra một thanh trường đao bằng bạc. Đó là thanh Vô Cực thần đao mà gã đã luyện thành đồng thời khi tu thể. Nhưng dưới uy lực của thanh Phương Thiên Hỏa kích, nó cũng suýt nữa tách làm đôi. Đây là loại thần binh gì vậy? Thành Hành hét lớn vô cùng kinh hãi. Diệp Trần chỉ lắc trường kích trong tay, trường kích khắc rồng trong lòng bàn tay anh đột nhiên biến thành một tia sáng vàng che phủ trời đất, thoáng cái đã xuyên qua da thịt Thành Hành. Sau đó, máu Thành Hành sôi trào đến mấy lần, những ngôi sao màu bạc bao quanh gã, thần vực đáng sợ bao trùm cả ngàn trượng. Gã hồi phục từ thần vực ánh sao hết lần này đến lần khác. Nhưng cây kích của Diệp Thành tung ra như một con rồng, khôi phục một lần là anh lại đánh tan một lần. Đến cuối cùng, Thành Hành gần như không dám tái tạo cơ thể. Gã kéo lớn, Diệp Thành, cậu rốt cuộc là ai? Địa cầu không thể nào có một cường giả như cậu được. Tu sĩ xuất khiếu càng không thể có một thiên tài như thế này. Đó là do anh chưa từng gặp mà thôi. Diệp Thành trả lời, anh rút thanh kiếp ra rồi chém thần vực nghìn trượng thành hai nửa, Thành Hành suýt nữa chết ngay tại chỗ. Thành Hành không dám tin, cậu dám giết tôi thật sao? Cậu không sợ Vô Cực Tông truy cứu sao? Tam Điện Hạ đang thống lĩnh đại quân trú đóng ngoài bầu trời. Nếu Điện Hạ đến thì dù cậu có 10 phái Sương Diệp thì nó cũng biến thành tro bụi thôi. Tam Điện Hạ. Thần tử thứ ba của Vô Cực Tông. Ha ha, tôi đã giết một thần tử của Vô Cực Tông các người, đã gây tử thù rồi, vậy thì giết thêm một thần tử và thần tướng cũng chẳng thành vấn đề. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Cậu đã giết Tứ Điện Hạ. Thành Hành biến sắc, trợn to mắt nhìn Diệp Thành, không tin lời anh nói. Dù là mấy tỷ người của địa cầu, kể cả các tu sĩ của phái Sương Diệp nghe thấy Diệp Thành nói vậy đều sợ hết hồn. thần tử đấy. Đó là sự tồn tại cao quý trong giáo phái lớn của biển sao, thậm chí vượt xa thần tướng. Diệp Thành giết thần tử của Vô Cực Tông rồi sao? Đây đúng là tin tức động trời. Không chỉ thần tử Vô Cực mà cả các thần tử của giáo phái lớn như thần tử Kim Ô, thần tử Trường Sinh, thần tử Vạn Yêu đều chết trong tay Diệp Thiên Quân. Ma La cười khổ. Nghe thấy Ma La nói câu này, Thành Hành hoàn toàn sững người. Gã nhìn Diệp Thành với ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Trên thế giới này hoàn toàn không có người dám giết thần tử, càng không nói đến là giết những bốn thần tử. Đây chính là hành động đắc tội cả bốn đạo thống. Chỉ riêng việc nghĩ đến những cái tên Kim Ô Môn, Vạn Yêu Môn, Trường Sinh Giáo là Thành Hành đã thấy da đầu mình tê dại, đây chính là những giáo phái mà ngay cả chính gã cũng không dám đắc tội. Ha ha, cậu chết chắc rồi. Dù tu vi của cậu có mạnh đến đâu, chỗ dựa vững chắc đến mức nào thì trong cả vũ trụ này cũng không ai cứu được cậu đâu. Cậu chắc chắn phải chết. Thành Hành cười to. Thế sao? Vậy thì anh phải chết trước. Diệp Thành bước một bước ra, trực tiếp dẫm Thành Hành dưới chân. Tuy nguyên anh thần hồn của anh lơ lửng nhưng lại dẫm thần tướng Thành Hành như được đúc từ bạc trắng dưới chân. Thành Hành cảm thấy bản thân cứ như bị núi Thái Sơn đè xuống, từng lớp áp lực đè lên, mặt cả xanh tím, cả cơ thể lẫn thần hồn dường như sắp bị ép thành bánh thịt. Thần tử, cứu tôi. Thành Hành cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng cầu xin. Nhưng thần tử Tô Ma còn chưa kịp giáng xuống nói gì thì Diệp Thành đã dẫm mạnh xuống, khiến Thành Hành nát bét như tương bần. Một tiếng bốp vang lên, máu thịt nổ tung, ánh sao màu vàng kim nhạt văng đầy đất, xương cốt, máu thịt, nội tạng tỏa ra ánh bạc văng khắp đất tựa như ánh sao rực rỡ. To gan lắm, cậu dám giết thần tướng của Vô Cực Tông chúng tôi sao? Thần tử Tô Ma vỗ tay viện, từ từ đứng lên, nhìn xuyên qua hư không xa xôi về phía Diệp Thành. Cậu nói xem tôi nên xử lý cậu như thế nào? Giết thần tướng, chém thần tử, các tội bốn đạo thống chân tiên lớn. Khắp cả biển sao này chẳng có ai ngông cuồng như cậu đâu. Tôi có mối quan hệ tốt với tứ sư đệ, tôi nhất định phải giết cậu để báo thù cho sư đệ. Tô Ma lạnh nhạt nói. Tuy hắn cách Diệp Thành mấy chục cây số nhưng giọng nói vẫn rõ ràng tựa như truyền đến từ bên tai Diệp Thành. Không chỉ Diệp Thành mà tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm xung quanh phái Sương Diệp đều nghe thấy giọng nói của hắn. Đây chính là sự đáng sợ của thần tử đỉnh cao, người ở bên ngoài vũ trụ mà giọng nói đã truyền đến địa cầu. Tôi không chỉ dám giết thần tướng mà còn muốn giết anh. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, thanh trường kích của anh rung lên. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người địa cầu, anh và thanh kích đều biến thành một luồng sáng vàng kim vô địch. Nó vạch qua không gian mấy chục dặm, xuyên qua nhiều lớp khí quyển, thoáng cái đã đánh tới chiến trường bên ngoài vũ trụ. Anh hiện ra chân thân của cửu khiếu thần anh, nó tựa như một đứa trẻ sơ sinh được bao phủ trong ánh vàng. Anh khống chế nó, nhanh chóng lao về phía Vô Cực Tinh Châu. Chỉ một đòn duy nhất mà Vô Cực Tinh Châu đã bị Diệp Thành chọc ra một lỗ thủng lớn. Hàng trăm tu sĩ xuất khiếu, ba trưởng lão nguyên anh trên đó chết dưới đòn này của Diệp Thành. Lập tức khởi động pháp trận phòng ngự, dùng 99 luồng trận pháp ánh sao, nghiền hắn thành tro bụi ngay lập tức. Một nhát kích vạch ngang bầu trời. Vũ trụ rộng lớn tĩnh mịch, địa cầu từ từ chuyển động trong đó như một viên bảo ngọc màu xanh biếc. Một chiếc chiến hạm cổ xưa dài gần 10 dặm bay trong vũ trụ. Toàn thân nó được Vô Cực Tinh Kim đúc thành, hàng nghìn tu sĩ kim đang mặc giáp bạc đứng dày đặt hai bên. Đây đều là những thần quân đến từ Vô Cực Tông. Còn có mấy chục trưởng lão còn mình già nua đứng trên chiến hạm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 934, Tiểu Chân Tiên. Trong vũ trụ, ánh sáng nổ tung, năng lượng bắn mạnh ra. Thần kích va chạm với vòng sáng đen trắng, bắn ra ánh sáng năng lượng rực rỡ, trông cứ như có pháo hoa nở bung trong vũ trụ. Năng lượng đen trắng đáng sợ giao nhau với thần niệm của Diệp Thành, khiến hư không nổ tung. Đây chính là cuộc chiến đấu ngoài địa cầu, nó thể hiện sự mạnh mẽ của hai người không hề có sự kiêng dè gì. Hàng tỷ người dân của địa cầu ngẩng đầu, căng thẳng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Người bình thường không nhìn thấy cuộc chiến trong vũ trụ, chỉ có những tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh hoặc là chân quân dùng phép thần thông đặc biệt mới có thể nhìn thấy trận chiến này từ phía xa. Tên nhóc, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể tu thành phân thân thần hồn đặc biệt như thế này. Tôi thấy nó dường như là một loại nguyên anh do thần niệm ngưng tụ thành, tựa như thần hồn độ kiếp vậy, vô cùng độc đáo. Bổn điện hạ quý trọng người tài nên không muốn giết cậu. tiếc là ai bảo cậu giết tứ sư đệ của tôi. Hắn có tệ thế nào thì dù sao cũng là thần tử của Vô Cực Tông. Bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến Vô Cực Tông đều phải trả cái giá đắt. Nhưng nếu cậu tình nguyện bái vào Vô Cực Tông, trở thành thần tướng tùy tùng thì bổn điện hạ có thể nói mấy câu với trưởng giáo thay cậu, xin miễn cho cậu tội chết. Tô Ma lạnh nhạt nói. Hắn đứng trên không trung, vô số ánh sao dưới chân biến thành một cây cầu ánh sáng, hai luồng khí đen trắng chuyển động sau lưng hắn như vòng xoáy âm dương. Sức mạnh của Tô Ma vượt xa sức mạnh của bốn thần tử mà Diệp Thành đã gặp trước đó, cho dù là thần tử Trường Sinh cũng kém hơn hắn một bậc. Nói một cách nghiêm khắc, Tô Ma lúc này mới là một thần tử chân chính. Cho dù là phép thần thông, pháp lực hay tu vi đều là nguyên anh đỉnh phong. Chết! Mặt Diệp Thành không biểu cảm. Anh tóc đen mắt đen, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng vàng kim. Thanh kích khắc rồng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ trong tay anh, ánh sáng sắc bén vô cùng lập lòe bất định, cắt nát hư không. Từng luồng uy áp vô hình truyền ra từ trong thanh kích thần, đè ép tới nỗi trời đất rung rẩy. Vì sao lại tự tìm đường chết vậy chứ? Tô Ma khẽ thở dài, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một nét thương xót, vô cùng lạnh nhạt. Hắn tựa như một vị thần đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời. Bốp! Tô Ma lại tung ra vòng xoáy âm dương, va chạm với thanh kích khắc rồng của Diệp Thành. Vòng xoáy âm dương đó là một trong những phép thần thông tối cao của Vô Cực Tông. Nó có thể luyện hóa hai khí âm dương thành hỗn độn, từ thái cực phản thành vô cực là có thể coi tu luyện phép thần thông đến mức đỉnh cao nhất. Đến lúc đó một đòn nước tung ra là có thể biến phạm vi xung quanh trăm dặm đều biến thành tro bụi, một đại lục đang bao trùm nó. Rắc rắc! Thần kích vô song của Diệp Thành vô cùng sắc bén. Thanh kích khắc rồng đó là thanh thần binh đầu tiên mà Diệp Thành dùng trăm ý niệm luyện chế thành, Phương Thiên Hỏa Kích, qua mấy năm đúc luyện có thể nói nó đã trở nên sắc bén đến cực điểm. Diệp Thành cầm trong tay, không trung bị thanh kích thần vạch ra một khe hở. Nhưng thanh kích thần đó chém lên vòng xoáy âm dương thì như chém lên cục bông. Vòng xoáy âm dương trong nhu có cương, vô cùng vững chắc, Diệp Thành như chém vào trong nước. Thanh kích thần tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ nhưng cuối cùng cũng không thể chém vòng xoáy âm dương làm hai nữa. Hai luồng khí đen trắng biến thành hai sợi dây từ từ bò men theo thanh kích, muốn vây Diệp Thành trong hai luồng khí âm dương biến hóa khôn lường. Đây là hỗn độn vô cực hoàng, là tử khí được lấy từ dưới cửu u, hòa vào là một với sinh khí cuồn cuộn trong hàng vạn tinh linh. Nó được đúc suốt 3 năm mới luyện thành bức hắc bạch thần đồ này, trong đó đã hòa vào toàn bộ lĩnh vực pháp tắc của hai đạo sinh tử. Là pháp tắc được tạo thành từ căn cơ xiềng xích. Ngay cả thần tướng Nguyên Anh đỉnh phong một khi bị vô cực hoàng cuốn vào thì cũng chỉ có nước chết. Tô Ma lạnh nhạt nói. Hắn nói rất hời hợt, nhưng vô cực hoàng che trời lấp bể, cuốn quanh toàn bộ người Diệp Thành, biến thành một quả cầu đen trắng khổng lồ. Trước đó còn có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Thành, bây giờ thì chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một luồng sáng bàn kim. Trong đó đôi khi còn có thanh kích thần chém ra, nhưng rút đao chém nước nước càng chảy xiết. Hai luồng khí đen trắng di chuyển bất định, không thể nào chém đứt được. Đến cuối cùng thậm chí còn chẳng nhìn thấy tia sáng vàng kim nào nữa, Diệp Thành hoàn toàn bị nhốt trong đó. Tam Điện Hạ có hỗn độn vô cực hoàng, vô cùng tinh thông nhường nhuyễn, e là đã đủ để giao đấu với càn khôn âm dương nhãn của Nhị Điện Hạ, tạo hóa bổ thiên đồ của Đại Điện Hạ. Một trưởng lão mặt mày khô quắc, mặc áo bào trắng vuốt râu cười nói. Hỗn độn vô cực hoàng, càn khôn âm dương nhãn. Tạo hóa bổ thiên đồ là những phép thuật tối cao của Vô Cực Tông, là phép thần thông của chân tiên thực thụ, mạnh tới nỗi không thể tin nổi. Xoạt xoạt xoạt. Trong hư không có thể nhìn thấy hai luồng khí đen trắng tung hoành ngang dọc, tiếng rít gào bén nhọn, chuyển động nhanh vô cùng, thậm chí chém đứt cả không trung. Khi tăng lên một cảnh giới thì tu vi pháp lực cũng hoàn toàn không giống nhau. Thấp hơn một cảnh giới thì rất khó giao đấu với tu sĩ có cảnh giới lớn hơn, dù sao thì đối phương cũng có cảnh giới cao hơn. Phép thần thông tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Mà mạnh nhất là Nguyên Anh đỉnh phong, nhiều thần tướng như thần tướng Thành Hành, thần tướng Quang Minh, thần tướng Băng Hà đều ở cảnh giới này. Nhưng thần tử thì khác. Khi ở cảnh giới Kim Đan thần tử đã tu thành Kim Đan thần phẩm, một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh là sẽ nắm giữ thần tắc. Thần tắc là gì? Đó là sự tồn tại trên cả pháp tắc, là pháp tắc cấp thần, có được sức mạnh vượt xa pháp tắc thông thường. Là thứ mà chỉ cường giả hợp đạo mới có được. Pháp tắc này vô cùng mạnh, phép thần thông tu thành cũng mạnh hơn nhiều so với phép thần thông của pháp tắc thông thường. Thần tử Tô Ma nắm giữ hai loại thần tắc là sinh và tử, thế nên hỗn độn vô cực hoàng của hắn mới vượt xa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. cường giả đẳng cấp thế này có thể được gọi là tiểu chân tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 935, cửu khiếu thần anh xuất hiện. Khi xem xét xem một tông môn trong tinh hà ngoại vực có mạnh hay không, trừ việc có lão tổ cảnh giới hợp đạo không thì còn phải xem số lượng thần tử trong tông đó. Càng có nhiều thần tử thì căn cơ của tông môn đó càng thâm sâu, tiềm lực tương lai cũng càng mạnh. Bởi vì thần tử phải mạnh hơn nhiều so với tu sĩ Nguyên Anh cùng cảnh giới, ví dụ như Tô Ma có thể dễ dàng nghiền nát thành hành. Tất nhiên đây chỉ là trường hợp phổ biến, vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như kiếp trước Diệp Thành chỉ tu được kim đan thượng phẩm mà vẫn có thể chém được thần tử, sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì anh hoàn toàn đè bẹp những người cùng cảnh giới. Các loại huyết mạch, phép thần thông, pháp thuật, linh bảo, thể thuật, trận pháp đều có thể thay đổi tỷ lệ thực lực. Nhưng trước mắt thì hiển nhiên Diệp Thành hoàn toàn bị thần tử Tô Ma đè bẹp. Thậm chí Tô Ma còn đứng ngạo nghễ trên không trung, ánh bạc lấp lánh lóe lên trong mắt, chắp một tay sau lưng, chỉ đưa một tay ra khống chế hỗn độn vô cực hoàn là đã trấn áp được Diệp Thành. Vòng xoáy vô cực do hai luồng khí tạo thành đè ép Diệp Thành càng lúc càng mạnh. Trước đó là 30 trượng, 20 trượng, giờ là 5 trượng, 3 trượng, sắp ép Diệp Thành thành bánh thịt tới nơi. Dù là Akawa Sakura, Phong Linh hay là Dương Lâm, Thẩm Minh Nhan đều căng thẳng nhìn lên trời. Tuy họ không thấy được cảnh tượng nguy hiểm đó nhưng từ nét mặt của những người xung quanh họ vẫn có thể thấy được Diệp Thành đang rơi vào hiểm cảnh. Mà các tu sĩ Nguyên Anh thì đều kinh hãi. Quả cầu đen trắng đó ban đầu to những trăm trượng, giờ rút lại còn có dăm ba trượng, có thể thấy áp lực trong đó mạnh mẽ cỡ nào, e là một món thiên bảo vào trong đó thoáng cái sẽ biến thành tro bụi. Đây chính là sự mạnh mẽ của thần tử thứ ba của Vô Cực Tông, Tô Ma. Nếu bản thể của Diệp Chân Tiên ở đây thì còn có thể giao đấu với Tô Ma. Nếu chỉ dựa vào một phân thân thần hồn thì chẳng làm được gì. Ma La lắc đầu, giọng điệu chán nản. Hỗn độn vô cực hoàng rụt lại càng lúc càng nhỏ, sắp đè bẹp Diệp Thành đến nơi. Ngay cả thần tử Tô Ma cũng lắc đầu thở dài, mấy chục trưởng lão Nguyên Anh đứng trên vô cực tinh châu cũng mừng rơn. Đột nhiên một luồng sáng vàng kim vọt ra từ trong quả cầu đen trắng. Luồng sáng vàng kim đó vô cùng sắc bén, vô cùng chói mắt, ngay cả quả cầu đen trắng có thể nghiền nát một ngôi sao cũng không thể che lấp. Tất cả mọi người ngẩng đầu, họ nhìn thấy một luồng, hai luồng, ba luồng. Đến cuối cùng vô số luồng sáng vàng kim chói mắt bắn ra, xuyên thấu cả quả cầu đen trắng, rồi sau đó có thể lờ mờ nhìn thấy một Nguyên Anh nhỏ nhoi như đứa trẻ sơ sinh nhắm chặt mắt ngồi trong trung tâm quả cầu đen trắng. Thần anh đó toàn thân được tạo từ ánh sáng, chỉ to tầm 7-8 tấc nhưng lại có 9 khiếu. Trên trán và trên bụng đều có một con mắt, trông như đứa con của thần rơi từ trên 9 tầng trời xuống. Mà lúc này, thần anh mở to hai mắt. Người có 7 khiếu, tai, 2 lỗ mũi, 2 mắt, miệng và lưỡi. Đó là cơ quan quan trọng để người phàm quan sát thế giới, hấp thu dinh dưỡng, duy trì sinh mệnh. Nhưng đối với tu sĩ thì mỗi một khiếu bẩm sinh đều liên kết với vạn vật trong vũ trụ, có các phép thần thông cao siêu tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thế nên đạo gia có nhiều pháp môn, như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhìn một cái là xuyên thấu cả trăm nghìn dặm. Nhà Phật có 6 phép thần thông như Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, đều để nói về thất khiếu lục thức của những bậc đại năng khi tu luyện đến mức đỉnh cao đều vô cùng nhạy bén. Nghe nói chân tiên hợp đạo có thể nhìn thấy cả tinh hà, có thể nhìn thấy các sinh mệnh trong dải ngân hà từ trên địa cầu. Mà tiên tôn phi thăng và tiên đế độ kiếp càng đáng sợ hơn. Họ nhìn một cái là thu hết hàng tỷ tinh hà, địa ngục thiên đường vào trong mắt, nhìn 3.000 thế giới như nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Thế nên công pháp tu luyện thất khiếu trong vũ trụ được coi là pháp môn thượng thừa. Cửu khiếu thần anh mà Diệp Thành luyện chế trời sinh có 9 khiếu, có thêm 2 con mắt so với người thường. Một cái trên trán, một cái trên bụng. Quả thật quá đáng sợ, đó là sinh linh tạo hóa mà trời đất nuôi dưỡng, có những phép thần thông mạnh tới nỗi không thể tin nổi. Nếu không phải Diệp Thành luyện hóa nó thành phân thân thì e là nó sẽ lập tức trốn đi ngao du khắp mọi nơi, có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí sau này có thể giết cả tu sĩ hợp đạo, trở thành lão tổ một giáo. Ầm ầm. Khi cửu khiếu thần anh mở mắt ra, cửu khiếu đồng thời mở ra thì đột nhiên có tiếng vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Chính luồng ánh sáng như ánh kiếm sắc bén đến cùng cực bắn ra rồi va chạm nhau từ trong mắt, mũi, mồm, trán, bụng, vù vù xoạt xoạt. Giống như cưa điện xoay tròn, dễ dàng cắt vòng xoáy vô cực có luồng khí đen trắng dày đặc thành 7-8 mảnh. Ngưng. Thần tử Tô Ma sầm mặt xuống,